Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 63, đánh lén. Góc truyện audio.com. Đợi cho Từ Liễu phủ ra, đã là vào giờ Sửu. Khoảng thời gian này, mọi người ngủ nhất chết, coi như chợt có tuần tra chi nhân, cũng là dưới chân phủ phiếm ý thức u ám, rất khó phát hiện những người khác. Dựng ở trên đường dài, Hàn Phong đối diện đánh tới, cũng làm cho Mạc Cầu tinh thần chấn động. Chánh choáng biến mất, rượu, tất nhiên là ly biệt rượu. Trên bàn rượu, Tuân Lục khóc sướt mướt tựa như đứa bé. Tựa như sau đó lại không có thể tương kiến. Có thể hắn đang hối hận. Hối hận không thể lưu tại hiệu thuốc. Cùng Mạc Cầu ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Hiện tại đã là như là người lạ. Tiểu Sở tuy là nữ tử, cũng uống không ít. Hai mắt đỏ bừng không rên một tiếng. Cũng không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Rượu đến tận đây lúc, hai người đã mê man đi qua. Bất quá ngày mai sự tình quản sự đã an bài thỏa đáng. Cũng là không cần lo lắng bọn hắn lầm canh giờ. Sờ lên trong ngực thất tinh bộ bí tịch, Mạc Cầu cuối cùng mắt nhìn Liễu Phù, mới cất bước đi xa. Liễu Cẩn Tịch, Văn Oanh, Tuân Lục, Tiểu Sở. Những này người quen đều đã liên tiếp rời đi. Tự mình phải chăng cũng nên vì về sau làm chút dự định. Trong lòng nghĩ lại, thân hình đã không vào đêm sắc bên trong. Xem ra, rượu vẫn là không thể uống nhiều. Coi như số độ thấp, uống đến nhiều cũng sẽ thượng cấp. Hai gò má phiếm hồng, dưới chân lơ mơ Mạc Cầu dựa vách tường. Thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc mới đẩy cửa nhập viện. Dưới bóng đêm, nhà kho đại viện hoàn toàn yên tĩnh. Tựu liền dĩ vãng tiếng lẩm bẩm đều biến mất không thấy. Ý thức mơ hồ hắn cũng không phát giác được không đúng. Lắc ung dung đi vào tự mình phòng trước. Kẽo kẹt, cửa phòng đẩy tựu mở. Mạc Cầu nhếch nhếch miệng. Tiện tay đóng cửa, cất bước tựu hướng giường bước đi. Phía sau cửa, một người thân ảnh lặng yên mà đứng. Tại hắn nhập môn đằng sau duỗi bàn tay, khấu hướng về sau cái cổ yếu hại, thế tới vô thanh vô tức, lại lực đạo hung mãnh. Bạch, nhưng vào lúc này, hàn quang chợt hiện, một hơi bắt thiểm, vầng sáng như là trên mặt nước nổi lên gợn sóng. Có chút nhộn nhạo, bằng tốc độ kinh người đâm về người sau lưng. Yến Tử Phân Thùy, chính thức tiến giai đoán cốt đằng sau. Mạc Cầu tại một thức này thượng lại có tiến bộ. Khoảng cách một hơi cửu không tránh nổi cách xa một bước. Làm sao? Đinh, du dương tiếng va chạm vang lên. Mạc Cầu biến sắc, chỉ cảm thấy sau lưng có một đầu phệ nhân mãnh hổ bạo khởi. Không thể không điên cuồng đánh ra trước tránh né. Thật là sắc bén phân ảnh kiếm. Khó trách có thể giết chết điền hổ bọn hắn. Thanh âm lạnh như băng bay vào trong tai, kèm theo còn có hung mãnh mà khốc liệt đao quang. Đao quang hung ác, uy thế dọa người, giống như mãnh hổ hạ sơn, ngạo khiếu tứ phương, chỉ là bổ nhào về phía trước liền để Mạc Cầu hô hấp trì trệ. Đao pháp này, cao thủ, coi như không bì kịp đã mất tích tụ anh võ quán quán chủ Tống Phủ, cũng nhất định là trong thành nổi danh nhân vật. Mắt thấy né tránh không kịp, hắn chỉ có thể hàm răng khẽ cắn. Đoạn kiếm nơi tay trước người liều mạng đón đỡ. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm nhanh như mưa rơi chuối tây. Đao quang nối liền không dứt đánh tới. Cũng làm cho Mạc Cầu không thể không liên tiếp lui về phía sau. Phần ảnh kiếm pháp quả thật không tệ. Tu luyện đến như ngươi loại này trình độ càng là hiếm lạ. Chỉ tiếc kiếm pháp có thiếu. Người tới một bên vung đao bạo chàm, một bên mở miệng lẫn nhau kích. Xuất kỳ bất ý hạ ngược lại là có khả năng chiếm chút tiện nghi. Một khi có phòng bị, liền xem như cùng giai võ giả cũng có thể dễ dàng cầm xuống ngươi. Buông tay, quát khẽ một tiếng, người tới trường đao vẩy lên. Cự lực bộc phát, Mạc Cầu trong lòng bàn tay đoàn kiếm lúc này bay ra. Đồng thời đối với phương thiếp thân tới gần, năm trưởng liên hoàn đánh ra, trưởng kình giống như từng cây sắc nhọn cái dùi, đâm thẳng nội tạng, sau đó tại thể nội đột nhiên nổ tung. Bành, Mạc Cầu thân thể run lên, cả người trực tiếp ngã bay ra ngoài, đập ầm ầm tại nơi hẻo lánh thùng gỗ phía trên. Bang lang, thùng gỗ toái liệt, một mảnh hỗn độn bên trong. Mạc Cầu thân thể cuộn mình, điên cuồng run rẩy, càng có tia hơn tia vết máu từ trong miệng tuôn ra. Nghĩ không ra, nhất cái nho nhỏ hiểu thuốc học đồ, lại có đoán cốt thực lực. Hoàng Khuê cất bước tiến lên, mặt lộ cười lạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta sợ là tuyệt sẽ không tin tưởng. Đang khi nói chuyện, hắn cúi người, trên người Mạc Cầu hơi tìm tòi, tựu gỡ xuống tất cả sự vật, thất tinh bộ bí tịch, túi tiền, phi đao, tay áo nỏ. Đợi nhìn thấy kia tay áo nỏ thời điểm, liền xem như Hoàng Khuê, cũng là không nhịn được hai mắt co rụt lại, trong lòng cuồng loạn, khá lắm, may mắn là đánh lén hạ thủ, nếu không hơi không cẩn thận, sợ là ta cũng sẽ mắc lừa. Ngươi là ai? Mạc Cầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất, dãy giụa lấy mở miệng, hai mắt nhìn hằm hằm người tới. Ta chưa bao giờ từng thấy ngươi, nghĩ đến cũng cùng ngươi không oán không cừu, vì sao đột nhiên tập kích ta? Chấm, nha, Hoàng Khuê chân mày vẩy một cái, âm mang kinh ngạc, thể chất không tệ, vậy mà nhanh như vậy tựu khôi phục lại. Bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất đừng dãy giụa. Hoàng Mỗ ngũ hành trưởng chuyên công tạng phù, ngươi càng dãy giụa, thương thế bên trong cơ thể cũng liền càng nghiêm trọng hơn. Mạc Cầu thân thể cứng đờ, ánh mắt đi về lấp lóe. Hắn xác thực bị nội thương, tạng phủ bị thương, không thể không vận kình đem thể nội tụ huyết dung ra tới. Nhưng tuyệt không có đối với Phương trong miệng nói tới nghiêm trọng như vậy. Bất quá thoáng qua hắn tự hiểu được, Thiên La Công, vô danh gia thú. Có cái này hai tầng phòng ngự, liền xem như luyện tạng cao thủ quyền kinh, cũng sẽ bị suy yếu gần nửa. Mà người này thực lực tuy là mạnh hơn hắn, nhưng cũng cùng thuộc đoán cốt. Trình độ suy yếu tất nhiên là lớn hơn. Khụ khụ, hắn cúi đầu ho nhẹ, tại đây phun ra một chút bọt máu. Mượn cơ hội ẩn giấu tràn đầy sát cơ ánh mắt. Các hạ đến cùng là ai? Vì sao làm tổn thương ta? Chấm, a, Hoàng Khuê đối với mình trưởng kình cực kỳ tự tin. Cũng không thẩm tra, tiện tay kéo qua một chương ghế tọa hạ. Ta gọi Hoàng Khuê, ngươi hẳn nghe nói qua a, Hắc Hổ Đường ngũ đương đầu. Mạc Cầu thân thể siết chặt, hắn trước tiên nghĩ đến, chẳng lẽ lại tự mình giết chết lão tam sự tình bị phát hiện. Thế nhưng là hai ngày trước nhìn thấy Uông lão nhị, phản ứng của đối phương hết thảy bình thường, mà lại coi như chuyện xảy ra, tới cũng nên là Quách Tiếu, Uông lão nhị một đám, vị này tới đây làm gì? Chấm, không sai, Hoàng Khuê gật đầu, nói, còn như vì sao thương ngươi, thất phu vô tội, mà ngọc có tội, này thoại ngươi cũng hẳn là nghe nói qua chứ. Mạc Cầu ánh mắt co rụt lại, chậm rãi ngẩng đầu, chỉ gặp tại bàn kia thượng, có lưỡng cái dương, lúc này cái dương đã mở ra, hiện ra đồ vật bên trong, bất quá đục lỗ đảo qua, trong lòng của hắn lại là buông lỏng, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Mạc Cầu cũng đem tự mình tiền bạc, bảo vật phân mấy nơi cất giữ, trước mặt. Chỉ là một phần trong đó, mà lại những ngày này hắn trắng trợn mua sắm chữ hàng dược liệu, nấu luyện đan dược, vàng bạc kỳ thực đã còn thừa không nhiều. Rầm rầm, Hoàng Khuê đưa tay phất qua trong hộp vàng bạc, sắc mặt lạnh nhạt, nói thật, người có thể tích lũy số tiền này tài xác thực vượt quá Hoàng Mỗ dự kiến. Bất quá ta muốn không phải những này, mà là khối kia thiết tinh. Thiết tinh, Mạc Cầu một mặt mờ mịt, đừng giả bộ hồ đồ. Hoàng Khuê hai mắt co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Năm ngoái ngươi tại quải tử hạng giết Điền Hồ, từ trên người hắn đặt được khối kia đồ vật. Tại đâu? A, mà cầu ngây người. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại mới từ ký ức chỗ sâu tìm được cái kia đen xì không chút nào thu hút đồ vật. Vật kia gọi thiết tinh. Người nhớ lại. Chấm. Hoàng Khuê soạt một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Hai mắt nhìn thẳng Mạc Cầu. Thanh âm kích động thậm chí mang ra thanh âm rung động. Nó tại đâu? Nếu như không muốn chết, nhanh lên đem nó giao ra. Mạc Cầu ánh mắt nhảy lên. Chậm chậm mới nói. Hoàng đương đầu. Ta căn bản không biết vật kia là cái gì. Đương thời cũng liền tiện tay vứt. Còn như ném tới chỗ nào. Ta phải suy nghĩ một chút. Nói. Hai mắt nhắm lại lâm vào trầm tư. Cách chương.